Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục phục vụ các bạn qua diễn biến tập 155 của bộ truyện Mao Xuân Đổi Quỷ nhé. Hôm qua Hải Đăng đi làm về mệt quá, thực sự rất mệt, ốm, không đọc được chuyện. Cho nên là không giao chuyện các bạn được, mong các bạn thông cảm nhé. Như thông báo từ trước ấy, những ngày nào Hải Đăng không giao được chuyện thì Hải Đăng sẽ thông báo trên cái fanpage Facebook MC Hải Đăng và cái nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mê Cô trên Facebook. Bạn nào chưa tham gia, chưa follow fanpage thì hãy vui lòng qua đó follow fanpage để biết được lịch ra chuyện hàng ngày, biết được hôm nào không ra chuyện để đỡ phải chờ nhé. Hôm qua có bạn nhắn tin cho Hải Đăng 12 giờ đêm, vẫn nhắn tin Hải Đăng là ra chuyện chưa. Điều đó làm Hải Đăng rất áy náy bởi vì đã khiến các bạn phải chờ đợi lâu. Hải Đăng chân thành xin lỗi các bạn một lần nữa. Hôm nay thì ok, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Mao Xuân Đổi Quỷ tập 155, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì hãy cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Đây là niềm động viên to lớn của các bạn dành cho Hải Đăng. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Diệp Chí Thu nói xong, sau đó mới hỏi: "Hiện tại trưởng lão có thể nói cho ta biết mối quan hệ của Cửu Thiên Huyền Nữ và Thanh Khâu Hổ Quốc được hay không? Nơi này có thể là một chỗ đột phá để triệt để làm rõ kiếp trước kiếp này của Tuyết Nhi." Trưởng lão gật đầu rồi trả lời: "Căn cứ vào ghi chép và truyền thuyết của Thanh Khâu Hổ Quốc, vào lần vận đổi sao rời 6.000 năm trước, chúng ta có tai họa phong kim thủy hỏa. Thế là các chư thần mang theo bộ tộc của mỗi người di chuyển khỏi Côn Luân Sơn để tránh né vô cực chi loạn. Đó là một lần di chuyển quy mô lớn, là do 100 thần tiên Côn Luân Sơn dẫn dắt. Trong đó lịch sử Hồ Quốc chúng ta gọi là Bách Tiên Xuất Côn Luân. Hồ tộc chúng ta dưới sự dẫn dắt của Huyền Nữ Nương Nương đã mở ra một cái không gian khác, tạo thành Thanh Khâu Hồ Quốc hiện tại. Một nhánh của Thanh Khâu có thể là nơi sinh tồn được đến tận bây giờ đều là do ân đức của Huyền Nữ Nương Nương. Cho nên Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta phong Huyền Nữ Nương Nương là vị thần tối cao, cung phụng đã nhiều thế hệ nay." Diệp Chí Thu gật đầu rồi nói: "Liên quan tới chuyện 6.000 năm trước, Bách Tiên xuất côn luôn, trưởng lão có thể nói rõ ràng hơn một chút được hay không? Huyền Nữ Nương Nương ở bên trong Bách Tiên là có địa vị gì?" Trưởng lão lắc đầu: "Cũng không có văn bản ghi chép cụ thể nào liên quan tới Bách Tiên xuất côn luôn, chỉ là lời truyền ngôn. Hiện tại chỉ biết những chuyện này, nhưng không ai biết quá trình cụ thể diễn ra như thế nào. Dù sao, đây cũng là việc của 6.000 năm trước, không có người bên trong Thanh Khâu Hổ Quốc từng trải qua. Nhưng mà có lẽ bên trong tòa thành lớn của Thanh Khâu." Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng vệ sĩ bẩm báo: "Bẩm báo trưởng lão, quốc chủ Thanh Khâu, đại trưởng lão Thanh Khâu Thành dẫn 4 trưởng lão khác giá lâm Thổ Khâu Thành." "Quốc chủ tới nhanh như vậy à?" Trưởng lão Thổ Khâu Thành sững sờ. Diệp Chí Thu lại càng kinh ngạc hỏi: "Trưởng lão, quốc chủ Thanh Khâu cùng trưởng lão 4 thành đồng loạt giá lâm, có phải là nhắm vào ta đấy chứ?" "Xin quý khách đừng có lo lắng, Huệ Nữ Nương Nương là Thanh Khâu Thần, toàn bộ người bên trong Thanh Khâu Hổ Quốc đều lấy Nương Nương làm đầu. Người đã có túc duyên với Nương Nương thì chính là khách quý của toàn bộ Thanh Khâu chúng ta, cho dù quốc chủ cũng sẽ tiếp đái đàng hoàng." Trưởng lão Thanh Khâu mỉm cười tiếp tục nói: "Quốc chủ cùng trưởng lão 4 thành đồng loạt chạy tới đây, chắc chắn là vì chuyện Nương Nương hiển linh, đặc biệt tới đây viếng thăm quý khách. Bởi vì vừa rồi ta đã phát tín hiệu cho quốc chủ rồi." "Thì ra là thế." Diệp Chí Thu cảm thấy hơi yên tâm. Trưởng lão Thổ Khâu Thành tiếp tục nói: "Quốc chủ đây thì quý khách cũng có thể dễ dàng tìm hiểu chuyện cũ của Huyền Nữ Nương Nương, bởi vì có lẽ quốc chủ biết nhiều hơn một chút so với ta." Diệp Chí Thu ôm quyền: "Vậy thì không còn gì tốt hơn. Trưởng lão, bây giờ chúng ta đi gặp quốc chủ Thanh Khâu Thành chưa?" Trưởng lão Thổ Khâu Thành gật đầu, ra lệnh khởi giá hồi phủ, nhưng mà bên ngoài cửa lại báo: "Quốc chủ Thanh Khâu cùng trưởng lão 4 thành đang chạy đến, sắp vào tế đàn rồi." "Quốc chủ còn nóng vội hơn so với ta, ha ha." Trưởng lão Thổ Khâu Thành cười lớn, kêu gọi Diệp Truy Thu và Yêu Đào ra ngoài để đón tiếp. Một đám người đang vọt tới rất nhanh trên tế đàn. Dẫn đầu là một nữ vương, tuổi tác nhìn bên ngoài chỉ chừng 20, lộng lẫy khoan thai, nghi thái vạn trượng, vẻ mặt rực rỡ. Ở phía sau đi cùng, từng người long hành bồ sổ, đều là anh hùng một phương. Trưởng lão thuộc Khâu Thành vội vàng tiến lên, thi lễ với nữ vương trẻ tuổi rồi nói: "Tham kiến quốc chủ." Quốc chủ phất tay: "Trưởng lão miễn lễ, quý khách Diệp đại sử ở đâu? Giới thiệu cho ta nhanh lên." Diệp đại sử không đợi ra giới thiệu, tiến lên ôm quyền: "Diệp đại sử xin ra mắt quốc chủ Thanh Khâu, ra mắt các vị trưởng lão." Quốc chủ đánh giá Diệp Chi Thu rồi liên tục gật đầu: "Quý khách quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta xin hỏi ngươi, có thật ngươi có tốc duyên cùng với Huệ Nữ nương nương không? Đã ở nhân gian đảo cùng thân thể chuyển thế của nương nương kết thành vợ chồng rồi phải không?" "Đúng là như thế, không dám lừa gạt quốc chủ. Nếu như quốc chủ không tin, có thể tìm người theo ta đi nhân gian đảo để kiểm tra. Chuyển thế của Huệ Nữ nương nương để lại rất nhiều bằng chứng ở trên nhân gian đảo." Diệp Chi Thu nói: "Việc nương nương hiển linh để cứu khách quý đã là minh chứng rõ ràng nhất rồi." Quốc chủ gật đầu rồi nói: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, xin mời quý khách, chúng ta vẫn nên nói chuyện trong phủ trưởng lão Thổ Khâu đi." Diệp Chi Thu gật đầu: "Được rồi, tuân mệnh." Liên quan tới chuyện trong quá khứ của Tuyết Nhi, Diệp Chi Thu cũng muốn nói chuyện với quốc chủ Thanh Châu. Quốc chủ Thanh Châu vung tay lên, xung quanh đột nhiên nổi lên gió lớn, mọi người thân bất do kỷ rơi vào trong lòng mây, rồi trong khoảnh khắc đã tiến vào trong phủ trưởng lão. Diệp Chi Thu hoảng sợ, quốc chủ này có đạo hạnh rất lợi hại, khả năng sử dụng kỳ môn độn hình chỉ sợ còn cao hơn cả Diệp Chi Thu. Quốc chủ Thanh Khâu mang theo năm đại trưởng lão cùng với Diệp Chi Thu ngồi vào bên trong mật thất của phủ trưởng lão. Ngoài trừ Yêu Đào cùng Âu Lam, những người khác không có phần sự đều phải toàn bộ lui ra ngoài. Diệp Chi Thu nói toàn bộ ngọn nguồn về chuyện của mình và Tuyết Nhi một lần nữa, đồng thời biểu diễn kỹ thuật kỳ môn độn hình. Bọn người quốc chủ Thanh Khâu lại càng không nghi ngờ gì thêm nữa, một lần nữa thi lễ với Diệp Chi Thu, cung cần lễ phép. Ông xã của người ta là Thanh Khâu Thần, yêu nhau yêu cả đường đi, đương nhiên là phải tôn trọng rồi. Diệp Chi Thu nói: "Hiện tại Huệ Nữ nương nương đang bị nhốt ở trên Thiên Nhân Đảo, quốc chủ và năm đại trưởng lão có cách nào cùng ta theo lên đó để giải cứu hay không?" Năm đại trưởng lão đều nhìn quốc chủ Thanh Khâu, không dám nói lời nào. Quốc chủ gật đầu nói: "Nương nương là Thanh Khâu Thần của chúng ta, nương nương gặp nạn thì chúng ta đương nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà Thiên Nhân Đạo chúng ta cũng không thể nào đi lên. Sau lần vận đổi sao rời 6.000 năm trước, chúng ta phải nhờ có nương nương chỉ dẫn tị nạn đến chỗ này. Lúc ấy còn có một số thiên hồ có thể tự do đi lại qua Thiên Nhân Đạo, nhưng hiện tại những thiên hồ kia đều đã chết đi hết rồi, nguyên linh đều tiêu tán." Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi: "Không phải nói gia tộc trưởng lão Thanh Khâu đều có huyết mạch thiên hồ hay sao?" "Cái này thì không có sai, nhưng mà tình hình trước mặt thì chỉ có một mình Yêu Đào là yêu hồ thiên hồ chân chính mà thôi." Quốc chủ Thanh Khâu đứng lên nói: "Quý khách không biết chuyện của Thanh Khâu hộ quốc chúng ta, huyết mạch thiên hồ của chúng ta cũng sẽ bị thái hóa theo thời gian. Chỉ có em bé sinh ra mang thân thể chín đuôi mới chính là huyết mạch thiên hồ thuần khiết nhất. Mà cho đến hiện nay, con mới sinh ra là hậu duệ của thiên hồ, chúng ta phần lớn đều chỉ có 5 đuôi, 6 đuôi. Năm đó ta sinh ra cũng chỉ có 8 đuôi. Lúc đấy tất cả mọi người đều gọi ta là bát vĩ thiên hồ." "Thì ra quốc chủ bệ hạ là 8 đuôi." Diệp Chi Thu gật đầu, vô thức nhìn cái mông của quốc chủ. "Thôi đi, ngươi không cần nhìn, có nhìn cũng không thấy đâu." Quốc chủ hình như biết ý của Diệp Chi Thu, cho nên vỗ vỗ cái mông mình, tiếp tục nói: "Nhưng mà trời không tuyệt đường sống của Thanh Khâu chúng ta. Thời điểm Yêu Đào ra đời đã mang trên mình cơ thể chín đuôi, xem như là nhất chi độc tú trong 2.000 năm. Ta dự định sau khi lớn tuổi lên sẽ đem vị trí quốc chủ của Thanh Khâu truyền lại cho Yêu Đào, bởi vì nàng hiện tại là cửu vĩ hồ duy nhất của Thanh Khâu quốc." Yêu Đào quỳ xuống: "Xin đa tạ quốc chủ thiên ân, nhưng mà yêu đào vô đức vô năng, không dám nhận chức quốc chủ. Quốc chủ phất tay nói, tình huống hiện tại có chút thay đổi, đương nhiên là không thể cân nhắc tới chuyện ngươi thừa kế quốc chủ. Yêu đào, bây giờ ngươi là cửu vĩ thiên hồ duy nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể ủy thác ngươi cùng chung đường với khách quý ở đây tìm Huệ Đức nương nương. Vâng ạ, xin nghe theo lời dặn dò của quốc chủ ạ. Yêu đào mừng rỡ, được cùng đi với Diệp Kỳ Thu, cùng ăn cùng ngủ, không phải là nguyện vọng của yêu đào hay sao? Hơn nữa, vì tìm kiếm Huệ Nữ nương nương, yêu đào có cảm giác đang mang trên mình sứ mệnh thần thánh và thiêng liêng. Xin đa tạ quốc chủ, đa tạ các vị trưởng lão, đa tạ công chúa yêu đào. Diệp Kỳ Thu ôm quyền gửi lời hỏi thăm, có thể mời được một cửu vĩ thiên hồ cũng không uổng chuyến đi lần này. Còn có khả năng thành công hay không thì phải xem vào ý trời. Âu Lam đứng ở sau lưng Diệp Kỳ Thu hỏi, xin hỏi quốc chủ và mấy vị trưởng lão tại Thanh Câu Hồ Quốc có biện pháp gì để có thể ngoại cảm cùng Huệ Nữ nương nương hay không? Quốc chủ Thanh Khâu lắc đầu, mặc dù nương nương bất chợt hiển linh, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp nào để có thể ngoại cảm một cách chủ động với nương nương cả. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Quý khách quá khiêm tốn rồi, ngươi tuyệt đối là đồng dương tù vãn bối. Ngươi là vợ chồng với Huệ Nữ nương nương thì chúng ta hẳn là vãn bối mới đúng. Quốc chủ Thanh Khâu ngắt lời Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu cười ngượng ngùng rồi gật đầu nói, chúng ta hay là bàn luận ngang hàng đi. Quốc chủ, ta hy vọng Thanh Khâu quốc các ngươi có thể tổ chức hoạt động thờ cúng long trọng, cả nước cung phụng Huệ Nữ nương nương, bởi vì như thế có thể ngưng tụ niệm lực, gia tăng đạo hạnh của Huệ Nữ nương nương, có lẽ có thể ảnh hưởng tới thiên nhân đạo, trợ giúp nương nương thoát khỏi sự bao vây. Quốc chủ đi lại vài bước rồi trầm ngâm nói ra, chuyện này thì ta cũng đã nghĩ đến, tập trung niệm lực và hương hỏa của mọi người, chỉ có điều vận đổi sao rời khắp đến, Thanh Khâu Hổ quốc chúng ta cũng đang có nguy hiểm cận kề. Một mặt tổ chức lễ thờ cúng long trọng, một mặt lại phải cân nhắc chuyện dọn nhà tránh né, rất khó vẹn cả đôi đường. Diệp Kỳ Thu khẽ gật đầu rồi nói, theo quốc chủ phỏng đoán thì khi nào lần vận đổi sao rời tiếp theo sẽ ảnh hưởng tới Thanh Khâu Hổ quốc? Việc này có lẽ là trong vòng 2 năm tới, nhưng mà hiện tại còn chưa biết con đường phía trước của Thanh Khâu Hổ quốc phải đi như thế nào. Chỉ có thể hy vọng Huệ Nữ nương nương phù hộ, nhưng mà nương nương hiện đang bị nhốt ở thiên nhân đảo, có thể chú ý đến Thanh Khâu Hổ quốc chúng ta sao? Ai... Quốc chủ Thanh Khâu thở dài. Yêu đào nói, quốc chủ không cần lo lắng đâu, nếu như ta tìm được Huệ Nữ nương nương ở thiên nhân đảo, nương nương nhất định sẽ cho ta ý chỉ đường cho chúng ta tránh khỏi vô cực chi loạn. Quốc chủ Thanh Khâu gật đầu, đây cũng là kỳ vọng duy nhất của Thanh Khâu Hổ quốc chúng ta. Yêu đào, ngươi và quý khách này nhanh chóng lên đường đi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẽ ở lại ở tế đàn này tổ chức lễ cúng long trọng, cung phụng Huệ Nữ nương nương, tìm kiếm sự che chở của người. Diệp Kỳ Thu gật đầu, vậy được rồi, ta và yêu đào sẽ nhanh chóng lên đường. Lúc đầu Diệp Kỳ Thu còn muốn hỏi một số chuyện khác, nhưng mà hiện tại do thời gian rất gấp, đành phải tạm thời đè xuống những chuyện kia. Âu Lam hỏi, quốc chủ, chúng ta có thể nào từ Thanh Khâu đi trực tiếp vào thiên nhân đạo hay không? Không thể nào, nhất định phải trở về nhân gian đạo, sau đó xuất phát từ nhân gian đạo đi thiên nhân đạo. Quốc chủ Thanh Khâu nói. Trưởng lão Thọ Khâu nói, càng sớm càng tốt. Yêu đào, ngươi và quý khách chuẩn bị một chút đi, ta đưa các ngươi ra khỏi cửa. Diệp Kỳ Thu chợt nhớ tới Thanh Bình, vội vàng nói, trưởng lão, Thanh Bình giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đối xử tốt với nàng. Công chúa à, là do tâm của ngươi loạn trước, không trách ma kính ảo ảnh được. Ấu Lam che miệng chế nhạo yêu đào. Yêu đào bất mãn trợn mắt nói, nếu tâm của ngươi không loạn thì có bản lĩnh cứ mở mắt ra thử đi. Nếu như ngươi đồng hành cùng Diệp Lang mở mắt ra mà đi qua được ma kính ảo giác, chắc chắn cứ giống như ta quấn lấy Diệp Lang muốn ân ái cùng chàng. Này công chúa, công chúa chớ có nói lung tung, Diệp Lang của ngươi là sư công của ta, Vai vế của chúng ta không hề giống nhau. Ấu Lam ngượng ngùng, vội vàng xua tay đi. Diệp Chi Thu cũng xấu hổ cười cười. Ấu Lam, ngươi đi trước đi, đến Dã Ma Độ hội hợp cùng quỷ đồng tử đi. Ấu Lam gật đầu, vội vàng rời khỏi đây. Lần trước tiến vào Thanh Khâu Hổ Quốc, quỷ đồng tử đã được giao phó cho mấy hổ tiên. Hổ tiên nói rằng sẽ chờ tin tức của bọn họ tại thôn Dã Ma Độ. Ấu Lam rời đi khỏi, chỉ còn Diệp Chi Thu và Yêu Đào đơn độc ở chung với nhau. Yêu Đào lần đầu tiên tới nhân gian đảo, nhìn cái gì cũng cọc đều cảm thấy mới mẻ. Giờ phút này lại ở mình cùng chung với người mình thương thì trong lòng rất vui vẻ. Lôi kéo tay Diệp Chi Thu, mở miệng một tiếng Diệp Lang, hai tiếng Diệp Lang, hỏi lung tung hết cái này đến cái kia. Diệp Chi Thu giải đáp từng thứ một, lại nói: Yêu Đào, sau này ngươi có thể đừng gọi ta là Diệp Lang được hay không? Yêu Đào ngẩn ngơ, khóe mắt lập tức đỏ lên hỏi: Có phải Diệp Lang có tốt duyên với Huệ Nữ nương nương, cho nên Yêu Đào không xứng với Diệp Lang nữa hay không? Chuyện này ta nhất thời không thể giải thích cho ngươi rõ được. Chờ đến khi ngươi gặp Huệ Nữ nương nương, nàng ấy sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Chi Thu ấp úng. Kỳ thật Diệp Chi Thu rất muốn nói rõ, nhưng mà trông thấy dáng vẻ của Yêu Đào, hiện tại thì thực sự không đành lòng. Tại Thanh Khâu Hổ Quốc, Yêu Đào sẵn sàng đồng sinh cộng tử với mình, say đắm trao trả cả chữ duyên. Bởi vì mình mà hy sinh quá nhiều, làm sao mình có thể nhẫn tâm tổn thương nàng ta quá sâu cho được cơ chứ? Yêu Đào nước mắt ngấn lệ, lôi kéo cánh tay Diệp Truy Thu. Diệp Lang, nếu như nguyên nhân là vì Huệ Nữ nương nương mà chúng ta không thể ở chung một chỗ, Như vậy ta bằng lòng đồng ý làm nô tỳ cả đời hầu hạ cho ngươi và nương nương. Cầu xin ngươi đừng có đuổi ta đi mà. Tại Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta, con gái một khi đã kết hôn thì không thể nào sửa đổi được. Nếu như bị phu quân đuổi đi thì đó chính là không còn mặt mũi nào nữa để làm người. Diệp Chi Thu cảm thấy mềm nhũn trong lòng, cầm tay Yêu Đào và nói: Yêu Đào, ngươi có thể đi theo ta. Yên tâm, ta sẽ xem ngươi như là muội muội ruột thịt mà đối đãi. Đa tạ Diệp Lang đã chăm sóc, nhưng mà ta không muốn làm muội muội của ngươi, chỉ muốn làm thê tử của ngươi mà thôi. Yêu Đào cuối cùng cũng rơi nước mắt. Diệp Chi Thu càng do dự hơn, thở dài nói: Yêu Đào à, nhân gian đạo và Thanh Khâu Hổ Quốc không giống nhau. Ở nhân gian hiện nay, mỗi người đàn ông chỉ được cưới một vợ mà thôi. Nếu như cưới hai vợ sẽ bị chính quyền phạt đó. Cho nên thời điểm ở nhân gian đảo, người tốt hơn hết vẫn nên gọi ta là Diệp đại ca đi. Vậy ta sau này vĩnh viễn chỉ có thể gọi ngươi là Diệp đại ca sao? Yêu Đảo lại càng khóc nhiều hơn. Nếu như trở lại Thanh Khâu Hổ Quốc, tùy theo ngươi. Diệp Chi Thu đành phải trả lời lấy lệ đối với Yêu Đào. Lúc này Yêu Đào mới nín khóc mỉm cười nói: Vậy được rồi, ở nhân gian đảo ta sẽ nghe lời Diệp Lang, sau này trở về Thanh Khâu Hổ Quốc ta vẫn gọi ngươi là Diệp Lang nhé. Hiện tại phải đổi cách xưng hô là Diệp đại ca. Diệp Chi Thu sửa lại: Biết rồi Diệp Lang. Yêu Đào gật đầu. Diệp Chi Thu sụp đổ không biết nên làm thế nào. Không bao lâu sau, Ấu Lam mang theo bốn quỷ đồng tử chạy đến. Diệp Chi Thu hỏi: Từ khi chúng ta tiến vào Thanh Khâu Hổ Quốc, bên ngoài đã trải qua mấy ngày rồi? Bẩm lão đại, bên ngoài đã hơn qua 3 ngày, chưa đến 4 ngày. Hôm nay là thời gian 27 tháng 7 âm lịch. Hứa Triệu Lân trả lời. Diệp Chi Thu gật đầu. Xem ra dòng thời gian tại Thanh Khâu Hổ Quốc là giống nhau đối với nhân gian đảo. Sư công, bây giờ chúng ta lập tức đi Côn Lôn Sơn, tiến vào Thiên Nhân Đạo tìm kiếm sư phụ sao? Ấu Lam hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu nhìn Yêu Đào rồi nói: Yêu Đào, ta vẫn còn chưa hỏi ngươi. Nếu như chúng ta đi Côn Lôn Sơn, ngươi có phương pháp gì để phá vỡ kết giới hư không, tránh gọi thiên lôi để tiến vào Thiên Nhân Đạo hay không? Ấu Lam cũng tò mò hỏi: Đúng vậy công chúa, ngươi rốt cuộc có khả năng đặc biệt gì để tránh được thiên lôi? Yêu Đào mỉm cười lấy ra 9 thanh trường kiếm rồi nói: Ta cũng chưa từng đi qua Thiên Nhân Đạo, Nhưng lúc còn rất nhỏ, ta đã được mọi người thường xuyên gọi là Cửu Vĩ Thiên Hồ, có thể tránh né thiên lôi. Mẫu thân và quốc chủ Thanh Khâu cũng thường xuyên mang ta đi vào bên trong sấm chớp mưa bão làm thí nghiệm. Diệp Chí Thu mỉm cười. Mẫu thân ngươi đã bằng lòng mang con gái ruột của mình đi làm thí nghiệm tránh né xét à? Âu Lam cũng cười. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Không làm thí nghiệm thì làm sao biết được công chúa có năng lực tránh xét? Yêu Đào gật đầu rồi tiếp tục nói. Bí mật tránh xét của thiên hồ nằm ngay tại chín cái đuôi. Hồ Quốc gọi đó là Cửu Vĩ Phân Lôi Thuật. Chín là chia một tia lôi điện thành chín, làm giảm uy lực của thiên lôi. Chín cái đuôi của ta đã luyện thành cửu kiếm, chính là Cửu Kiếm Phân Lôi. Ở Thanh Khâu Hổ Quốc chúng ta, ta đã trải qua vô số lần làm thí nghiệm để có thể chống lại sấm chớp mưa bão bình yên vô sự. Diệp Kỳ Thu gật đầu. Yêu Đào nói rất kỳ diệu, có thể làm mẫu hay không? Nơi này không có sấm chớp thì làm sao làm mẫu được? Yêu Đào nói. Không sao, ta có thể làm phép niệm chú để dẫn thiên lôi xuống. Yêu Đào chắc chắn thành công thì chúng ta có thể thử một lần. Diệp Kỳ Thu nói. Yêu Đào gật đầu. Có thể thử một lần. Diệp Lang làm phép đi. Diệp Chí Thu lùi lại phía sau hai bước, bấm tay niệm thần chú, triển khai lôi động cửu thiên. Ấu Lam và các quỷ đồng tử không dám lại gần mà chạy ra xa ra ngoài. Yêu Đào sử dụng chín thanh trường kiếm của mình bảo hộ quanh người, bày ra trận thế sẵn sàng đón địch. Khởi cửu thiên đô hỏa lệnh, viêm đế chi tinh, lưu kim thánh hỏa, hỏa nha thần binh, trịch hỏa vạn lý, lôi động cửu thiên, vạn quỷ diệt hình, hóa vi vĩ trần. Diệp Chí Thu đạp cương bộ, miệng tụng thần chú. Ngay lúc này, trên trời mưa gió bắt đầu thay đổi, mây rải rác khắp phía tụ hợp về. Từ trong chân trời, một tia sét đánh tới. Yêu Đào không chút sợ hãi nào, vung tay lên, điều khiển chín thanh trường kiếm xếp thành ba hàng, nhắm thẳng về hướng sấm sét. Hàng thứ nhất chỉ có một thanh kiếm, hàng thứ hai là ba thanh, hàng thứ ba là năm thanh. Như vậy, chín thanh trường kiếm tạo thành một hình tam giác, đỉnh nhọn hướng về phía thiên lôi, còn Yêu Đào thì trốn ở dưới cây bể. Từng tiếng rắc rắc vang lên, tiếng sấm chớp, mưa bão, ánh chớp và kiếm trận của Yêu Đào gặp nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà Diệp Kỳ Thu trông thấy sấm chớp mưa bão kia xuyên qua kiếm trận của Yêu Đào, ấy vậy mà lại chia thành từng tốp nhỏ, tản ra như đốm sáng màu đỏ, lóe lên rồi biến mất. Yêu Đào vẫn đang đứng ngay tại chỗ, trên mặt mang ý cười, bình yên vô sự. Thật sự là cửu kiếm phân lôi, thật là lợi hại. Yêu Đào, hôm nay ngươi có thể coi là đã mở rộng tầm mắt cho ta. Xem ra chúng ta có hy vọng đi tìm kiếm Tuyết Nhi rồi. Diệp Chí Thu vui mừng khôn xiết. Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Yêu Đào, Diệp Chí Thu cảm thấy cô ấy hoàn toàn có khả năng chống lại được với thiên lôi khi tiến vào thiên nhân đạo. Ấu Lam cũng vội vàng chạy tới nói, phép thuật của công chúa thật là thần kỳ. Việc tìm kiếm của sư phụ chúng ta hoàn toàn trông cậy vào công chúa rồi. Lúc này Yêu Đào mới dần dần thu hồi chín thanh trường kiếm rồi gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình tìm kiếm Huyền Nữ nương nương san sẻ cùng với Diệp Lang. Diệp Chí Thu tăng thêm gấp bội lòng tin, gật đầu nói, được rồi, chúng ta lập tức lên đường tiến về Côn Luân Sơn. Âu Lam lại nói, sư công có muốn hội hợp cùng bọn người Liễu Yên và Tô Chân không? Chúng ta cùng đi tìm kiếm sư phụ. Không cần, lần này chúng ta có thể phải tiến vào thiên nhân đạo. Liễu Yên và Tô Chân không đủ tu vi, không thích hợp đồng hành cùng chúng ta. Mấy người chúng ta đến Côn Luân Sơn rồi nói sau. Diệp Chi Thu nói. Âu Lam gật đầu rồi hiện ra nguyên hình hồ ly, vọt vào trước ngực Diệp Chi Thu. Yêu Đào đạo hành vững chắc, có thể cưỡi gió mà đi, cùng với Diệp Chi Thu dắt tay nhau tiến lên. Quỷ đồng tử hóa thành gió mạnh, tinh thần phấn chấn ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà hơn một canh giờ sau, Yêu Đào dần dần đuối sức, chống cự không nổi, tốc độ chậm dần. Diệp Chi Thu duỗi tay ra kéo Yêu Đào tiến lên. Diệp Lang, chàng tu hành bao lâu rồi mà đạo hạnh lại vững chắc đến như vậy? Yêu Đào nói. Khoảng hơn 10 năm một chút, Diệp Chí Thu trả lời. quả nhiên là linh hồn của vạn vật. Nhân loại tu luyện tốc độ thực sự là thần tốc. Yêu đảo than thở một tiếng. Đáng tiếc, linh khí của nhân gian đảo không còn dư lại bao nhiêu. Chúng ta tu luyện cũng rất gian khổ. Diệp Duy Thu nói. Vâng, chờ khi tìm được nương nương, Diệp Lang, chúng ta có thể trở lại Thanh Khâu Hổ Quốc để ẩn cư, cùng nhau tu luyện. Yêu đảo còn đang ước mơ về cái tương lai tốt đẹp. Lúc chẳng vạng tối, họ đã tiến vào bên ngoài Cô Lôn Sơn. Quỷ đồng tử dò được phía trước bỗng nhiên lan lối một tiếng, bị quỷ ảnh vò lên từ phía đối diện đâm đến rách rời tứ tán. Trời ơi, lão quỷ này từ đâu tới? Bị mù mắt hay sao mà dám vào chạm với chúng ta? Hứa Sư Lân chửi ầm lên. Quỷ ảnh kia nhẹ nhàng bay một vòng, đột nhiên hỏi. Phía trước là quỷ đồng tử của Diệp Đại Sư, Diệp Chi Thu sao? Ta là Giả Du Thần đây. Diệp Chi Thu đi theo sau quỷ đồng tử, nghe thấy tiếng rõ ràng lập tức nói. Giả Du Soái, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thì ra là Diệp Đại Sư cũng tới. Giả Du Thần vui mừng khôn xiết kêu lên. Diệp Đại Sư, xin hãy dừng bước. Ta có vài chuyện gấp cần bẩm báo. Diệp Chi Thu kéo yêu đảo đứng lại cười nói. Diệp Mỗ kính cẩn lắng nghe. Giả Du Soái, xin hãy hiện hình đi. Giả Du Thần vội vàng tiến lên, đứng trước mặt Diệp Chi Thu thi lễ. Giả Du Thần ra mắt Diệp Đại Sư. Giả Du Soái xin đừng khách sáo. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn hoang mang rối loạn đến nỗi đụng vào quỷ đồng tử của ta. Diệp Chi Thu hỏi. Xin đừng nói nữa Diệp Đại Sư. Giả Du Thần chỉ về phía trước trả lời. Bên trong minh giới có hai quỷ vương làm loạn, mang theo thuộc hạ của mình xông lên nhân gian đảo, đảo loạn trật tự dương gian. Tần Quảng Vương bệ hạ mệnh cho tứ đại quỷ vương dẫn đầu âm binh bao vây phản loạn ở chỗ này, chuẩn bị tiêu diệt. Nhưng mà quân phản loạn chống cự và tàn bạo hết sức, chúng ta ngăn cản không có nổi, đang chuẩn bị về tìm quân cứu viện. Bởi vì vội vàng cho nên mới đụng vào quỷ tùng tử của người. Diệp Chi Thu nhíu mày. Dạ Du Soái, ta không phải nghe lầm đấy chứ? Người mới nói là quỷ vương minh giới làm loạn. Thế luật pháp minh giới hà khắc, ai dám làm loạn đây? Minh giới là căn cơ của dương gian. Minh giới vừa loạn, nhân gian nhất định sẽ đại loạn. Dạ Du Thần nóng nảy đến bước dậm chân. Diệp Đại Sư, làm sao ta dám lừa dối ngươi được? Lần này chính là minh giới tam đầu quỷ vương và thiên nhãn quỷ vương làm loạn. Mỗi người bọn họ mang theo mấy vạn quỷ binh lao ra, thanh thế vô cùng to lớn, quấy nhiễu âm dương hai giới, rối thành một nồi. Nghiêm trọng đến như vậy à? Diệp Chi Thu càng kinh ngạc hơn. Nhà Du Thần gật đầu rồi nói, hiện tại không chỉ có minh giới chúng ta đang dẹp loạn quân, mà đạo môn nhân gian các ngươi cũng có rất nhiều cao nhân trong thiên hạ vây quét phản loạn từ minh giới. Bàng Hào, Hứa Bội Gia, Phái Mao Sơn các ngươi đều đang ở phía trước đó. Bàng Hào và Tiểu Sư Muội đang ở đây. Làm sao mà không nói sớm cho ta? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ. Không phải chưa kịp nói sao? Diệp Đại Sư, đúng rồi, Đại Sư đã tới đây, thì hãy giúp chúng ta đánh một trận đi. Ta quay về minh giới điều binh. Giả Du Thần ôm quyền nói. Được rồi, ngươi cứ đi đi. Ta đi phía trước hội hợp cùng với đồng môn Mao Sơn để xem tình hình như thế nào. Diệp Chi Thu gật đầu. Giả Du Thần ôm quyền và phi độn đi. Nhìn theo Giả Du Thần rời đi, Ấu Lam mới hỏi. Sư công, quỷ vương minh giới làm sao lại tạo phản? Sẽ không phải là cái bẫy của minh giới đấy chứ? Ta nhìn tư thế của Giả Du Thần thì có vẻ như không phải là giả đâu. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cứ lên trước xem thử đi, gặp Bàng Hào và Tiểu Sư Muội rồi tính tiếp. Tư Mai, các ngươi đi phía trước xem sao, rồi sau đó báo cáo lại cho ta. Diệp Chi Thu nói. Nếu quỷ đồng tử ở chỗ này, Diệp Chi Thu khẳng định phải đi xem qua tình hình. Dù sao Bàng Hào cứng đầu cứng cổ, Tiểu Sư Muội lại còn trẻ tuổi, nếu xảy ra chuyện gì thì không có tốt. Hơn nữa, Diệp Chi Thu cũng muốn hỏi rõ tình huống hiện tại của Mao Sơn. Đàm Tư Mai và các quỷ đồng tử khác đáp lời, tiến đánh về phía trước, trong miệng hét to. Mao Sơn, Diệp Chi Thu ở đây, phía trước có đồng môn Mao Sơn hay không? Diệp Chi Thu và Yêu Đào Âu Lam đi phía sau. Yêu Đào rất khó hiểu, lôi kéo tay của Diệp Chi Thu hỏi. Diệp Lang, không phải chàng tên là Diệp Đại Sử sao? Vì sao còn gọi là Diệp Chi Thu? Diệp Đại Sử là đại danh, Diệp Chi Thu là nhũ danh. Chà, nhân gian đảo các ngươi thật là kỳ lạ. Vì sao đối với ngoại danh không gọi là đại danh mà gọi là nhũ danh? Yêu đảo càng thấy buồn bực, suy nghĩ một hồi rồi nói, nhưng mà nhũ danh của Diệp Lang cũng thật dễ nghe. Diệp Chí Thu cười ngượng ngùng, lúc ấy mình tự xưng là Diệp Đại Sửu, chỉ là định nói đùa mà thôi, không nghĩ tới hiện tại đã biến thành đại danh. Quỷ đồng tử nhảy vọt về phía trước thêm 3-4 dặm, lập tức gặp được âm minh của Minh Giới, sau đó cho biết tên họ. Quả nhiên gặp được Bàng Hạo và tiểu sư muội Hứa Bội Gia của Mao Sơn. Bàng Hạo trông thấy quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu thì vui mừng khôn xiết, vội vàng mang theo tiểu muội của mình đến nghênh đón quỷ đồng tử. Đám người gặp mặt, Diệp Chi Thu hỏi: "Bàng Hạo, tiểu sư muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Giới thực sự xảy ra chuyện gì sao?" "Việc kia mà là giả được à?" Bàng Hạo hì hì cười rồi nói: "Minh Giới hiện tại rối loạn thành một nùi, bản thân không giải quyết được, cho nên bắt đầu phải cầu xin chúng ta hỗ trợ. Ha ha ha." "Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?" Diệp Chi Thu hỏi. Bàng Hạo lại dùng ánh mắt gian xảo sáng rực nhìn về phía yêu đảo rồi hỏi: "Này, vì tiểu sư muội của ngươi tươi ngon mọng nước này là ai thế? Diệp Chi Thu, làm sao chỗ nào ngươi cũng chiêu hoa ghẹo nguyệt, bên cạnh không bao giờ thiếu mỹ nữ là như thế nào?" "Ta hỏi ngươi câu cuối cùng, Minh Giới đã xảy ra chuyện gì? Ngươi bớt hóng hốt lại đi." Diệp Chi Thu cáu kỉnh, yêu đào lại rất hào phóng, gật đầu với Bàng Hạo và Hứa Bội Gia cười nói: "Chào các người, các người có khỏe không? Ta tên là Yêu Đào, là một trong các thê tử của Diệp Lang." Biết Diệp Chi Thu đã có một vợ, cho nên Yêu Đào rất khiêm tốn tự xưng là một trong những người vợ của hắn. "Hả?" Cả Bàng Hạo và Hứa Bội Gia đều rất ngạc nhiên, chết điếng cả người. "Một trong những người vợ?" Bàng Hạo, Hứa Bội Gia có lẽ lần đầu tiên nghe thấy cách nói này. Diệp Chi Thu âm thầm thở dài, lúc này dù có nhảy vào hoàng hà cũng không cách nào tẩy sạch cho bản thân mình được. Một lúc sau, Bàng Hạo mới tỉnh táo lại, cười với Yêu Đào: "Chào ngươi, chào ngươi. Ta tên là Bàng Hạo, là một trong những sư huynh đệ của Diệp Lang nhà ngươi." "Chào ngươi, chào ngươi. Ta là Hứa Bội Gia, là sư muội duy nhất của Diệp Lang nhà ngươi." Hứa Bội Gia cũng quấy rối cười nói xấu xa trả lời: "Phái Mao Sơn chỉ có một nữ đệ tử duy nhất là Hứa Bội Gia, cho nên cô tự xưng là sư muội duy nhất." Diệp Chi Thu cáu kỉnh: "Bàng Hạo, ngươi đủ rồi đấy. Chuyện này không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Chờ có thời gian, ta sẽ từ từ giải thích cho các ngươi sau." "Ha ha, không cần phải giải thích với ta đâu. Đi mà suy nghĩ về chuyện làm sao mà giải thích với tỷ muội Liễu Tuyết đi." Bàng Hạo cười ha hả. Yêu Đào không hiểu ra sao, nhìn trái nhìn phải, không biết Diệp Lang nhà mình và các sư huynh đệ này đang nói cái gì. Thương vãi, cô này ngây thơ. Ấu Lam giảng hòa nói: "Bàng sư thúc, Hứa sư thúc à, Yêu Đào là công chúa của Thanh Khâu Hổ Quốc, mà chúng ta phải tốn mất trăm đắng ngàn cay mới mời đến được, xin nàng đi cứu sư phụ ta." Hứa Bội Gia ngơ ngác: "Thanh Khâu Hổ Quốc là đất nước nào? Ở chỗ nào?" "Những việc này thì chúng ta để sau này nói đi. Giờ mọi người nói về chuyện của Minh Giới đi." Diệp Chi Thu nói. Hứa Bội Gia gật đầu nói: "Chuyện của Minh Giới là thế này. Hai quỷ vương làm loạn, dẫn đầu đám thuộc hạ xông ra quỷ môn quan. Minh Giới vây bắt truy kích và tiêu diệt lẫn nhau. Đánh nhau tới mấy ngày, rồi dần dần đánh tới nơi này." "Chuyện xảy ra khi nào?" Diệp Chi Thu hỏi. "Vào 5 ngày trước. "Thế tại sao quỷ vương lại muốn tạo phản vậy?" Diệp Chi Thu lại hỏi tiếp. "Chúng ta cũng không có biết. Có thể là chắc là chúng không phát tiền lương cho quỷ vương ấy mà, cho nên quỷ vương đình công không làm nữa." Bàng Hạo gãi gãi cái đầu: "Nói quàng nói xiên, ngươi đừng có mà hi hi ha ha nữa có được không?" Diệp Chi Thu bực mình nói: "Diệp sư huynh, chúng ta thực sự không biết vì sao các quỷ vương kia lại làm loạn. Phía trước còn 4 quỷ vương đang chỉ huy bình định. Khi chúng ta hỏi bọn họ, bọn hắn cũng không nói rõ ràng, mà cứ úp úp mở mở cũng không biết thế nào." Hứa Bội Gia nói. Diệp Chi Thu nhíu mày hỏi: "Minh Giới cũng không nói với các ngươi sự thật, vậy mà các ngươi còn tới giúp đỡ bọn họ à?" Hứa Bội Gia nhún nhún vai: Đây là ý kiến của Mao Sơn Tam Tổ của và Long Hồ Sơn. Nếu không, bọn ta cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này đâu. Bởi vì quỷ vương xông ra khỏi quỷ môn quan. Nếu như quỷ binh của bọn hắn lưu lạc trong nhân gian này thì vui rồi. Chúng ta đi bắt quỷ khắp nơi, một ngày nào đó sẽ mệt chết à? Cho nên, Mao Sơn Tam Lão và Thiên Sư Đại Chân Nhân đều thống nhất ý kiến nhất định phải vây quét toàn bộ quân phản loạn này của Minh Giới. Nhưng mà, Thiên Quân Vạn Mã, Đại Hỗn Chiến, phái Mao Sơn chúng ta có thể làm được cái gì đây? Trời Kỳ Thu hỏi. Tác dụng của chúng ta rất lớn. Chúng ta ở chỗ này chiếm lĩnh một đỉnh núi, ngăn cản đường đi của quân phản loạn, phối hợp với Minh Giới triển khai vây quét, Bàng Hạo nói. Chỉ bằng các ngươi mà cũng có bản lĩnh này sao? Tiểu Chi Thu thể hiện sự nghi ngờ. Chi Thu, ngươi có ý gì vậy? Ngươi đang xem thường ta ấy à? Bàng Hạo cáu kỉnh. Đúng lúc ấy thì phía không xa, về phía tây, bỗng nhiên có tiếng la hét vọng lại, gào khóc thảm thiết. Có thể là đạo môn cùng thế hệ chúng ta không chống cự nổi, chúng ta đi xem thế nào đây? Hứa Bội Gia nói. Diệp Chi Thu gật đầu, mọi người cùng nhau lao về phía tây. Hướng phía tây ba dặm, họ đi vào một cái chỗ hẻm núi. Bên trong hẻm núi có tiếng la giết kinh thiên động địa, nhưng mà sương đen tầng tầng lớp lớp khiến bọn họ không thấy được quỷ ảnh. Hứa Bội Gia chỉ vào hẻm núi rồi nói, xuống dưới không xa chính là đại bản doanh của đạo môn cùng thế hệ chúng ta. Chúng ta phụ trách quan hải này. Tiếng hô giết tung trời kia khẳng định là quân phản loạn Minh Giới đang đánh sâu vào trong quan hải của chúng ta. Thì khi tôi nhíu mày, trong đại bản doanh có bao nhiêu đạo môn cùng thế hệ và có những ai vậy? Các môn phái đều ở chỗ này. Đạo sĩ Long Hồ Sơn và đạo sĩ phái Long Môn là nhiều nhất, tổng cộng có một hơn 100 người. Phái Mao Sơn chúng ta là ta và Bàng Hạo sư huynh, còn bọn người Đồng Hiểu Vũ, Hoàng Tử Bình, Tăng Diễm Bình, đúng rồi, cả Trương Thủy Sinh mà ngươi ghét nhất cũng đang ở đây. Hứa Bội Gia nói. Thế ai chỉ huy ở chỗ này? Là Thiên Sư Đại Chân Nhân sao? Diệp Chi Thu hỏi. Người chỉ huy nơi này là Trương Đại Tiên, phái Thanh Tĩnh. Nghe nói Thiên Sư Đại Chân Nhân đang ở Minh Giới xử lý sự việc gì đó. Tóm lại, Minh Giới hình như còn loạn hơn. Địa Tạng Vương và Đại Chân Nhân đều tỏa chấn nơi đó, không ai dám khinh suất. Quân phản loạn của Minh Giới ở nơi này chỉ là mấy thứ râu ria thôi. Hứa Bội Gia nói. Tình huống nghiêm trọng đến như vậy sao? Trần Chí Thu trầm ngâm không nói. Tiếng la giết trong hẻm núi càng thêm kịch liệt. Đã có mấy người trong đạo môn không chịu nổi, bắt đầu lui lại. Không ngoài dự đoán, cái thứ tham sống sợ chết như Trương Thủy Sinh mỗi lần đều chạy trối lần thứ nhất, xông lên về trước. Hơn nữa, hiện tại Trương Thủy Sinh rất chật vật, quần áo tả tơi đầy đất bụi, trên tay còn đang chảy máu. Xem ra, tình hình chiến đấu trên hẻm núi là vô cùng kịch liệt. Diệp Chi Thu trông thấy Trương Thủy Sinh cười lạnh. Trương Đại Sư, tại sao lại lui ra khỏi chiến trường rồi? Có phải là hoàn toàn thắng lợi, khải hoàn trở về hay không? Nghe thấy tiếng nói của Diệp Chi Thu, mặt Trương Thủy Sinh hơi xấu hổ mở miệng nói. Diệp Chi Thu, ngươi muốn thế nào đây? Diệp Chi Thu không muốn thế nào cả, chẳng qua là chỉ cảm thấy ngươi, một cao thủ như vậy, cũng đừng làm mọi người mất thể diện. Hành sự thì không, bại sự có thừa, sẽ chỉ vướng tay vướng chân thôi. Bàng Hạo cực kỳ không khách khí nói. Trương Thủy Sinh giận dữ. Phái Mao Sơn các ngươi có bản lĩnh thì xuống tiêu diệt quân phản loạn Minh Giới đi, trốn ở chỗ này rồi châm chọc khiêu khích thì có gì tài giỏi đây? Lúc mọi người nói chuyện, người trong đạo môn tháo chạy quy mô lớn, không ngừng leo lên trên hẻm núi. Đồng Hiểu Vũ máu me khắp người kêu lên, không chống đỡ nổi rồi, quân phản loạn Minh Giới sắp đột phá thành công, nhân gian đạo gặp phải đại loạn, làm sao bây giờ, ai có thể xoay chuyển tình thế đây? Tiệp Chi Thu đứng lại không nhúc nhích, trước sau cũng không có ý định ra tay. Hoàng Tử Hiên cũng dẫn theo Tằng Tử Bình lui ra, vừa trông thấy Diệp Chi Thu hét lớn, Diệp đạo hữu, ngươi tới thật là đúng lúc, tranh thủ thời gian này đánh quân phản loạn đi, nếu như bọn chúng ra khỏi đây thì hậu quả thực sự khó lường. Đồng Hiểu Vũ lúc này mới phát hiện ra Diệp Chi Thu, cũng bỗng nhiên vui mừng nói, thì ra là Diệp đạo hữu ở chỗ này à, vậy xem ra chúng ta có thể chuyển bại thành thắng rồi. Trong màn sương mù dày đặc bên trong hẻm núi, giọng nói của Trương Đại Tiên truyền đến hét lớn, Là Diệp Chi Thu ở phía trên sao? Tranh thủ thời gian xuống đây giúp đỡ đi. Chúng ta không chống nổi rồi. Phòng tuyến này sắp sụp đổ rồi. Chi Thu, xuống đây. Diệp Chi Thu vẫn nhíu mày như cũ, hình như còn chưa hạ quyết tâm. Nói thật, đối với mấy chuyện hư hỏng của Minh Giới, Diệp Chi Thu không dám quan tâm. Bởi vì Minh Giới quá âm hiểm, che le lấp lấp rất nhiều thứ, thực sự không có thành ý hợp tác. Còn có Địa Tạng Vương, Diệp Chi Thu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên việc ông ta đã thiết kế hãm hại Tuyết Nhi. Đồng Hiểu Vũ và Hoàng Tử Hiên đều hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Chi Thu nói. Diệp Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi thực sự thấy chết không cứu sao? Ngồi xem quân phản loạn Minh Giới vọt thẳng tới nhân gian à? Hứa Bội Gia cũng kéo Diệp Chi Thu một cái rồi nhỏ giọng nói. Đúng vậy đó Diệp Sư Huynh, mặc kệ như thế nào, chúng ta không để cho đám phản quân này chạy vào nhân gian được. Nếu không, nhân gian tất loạn, gà chó bất an. Được rồi, ta sẽ đi xuống dưới xem tử xem thế nào. Diệp Chi Thu cuối cùng cũng gật đầu. Diệp Lang, ta xuống đó chung với ngươi. Yêu Đào vội vàng nói. Được, chúng ta cùng đi. Quỷ Đồng Tử, các ngươi mở đường. Diệp Chi Thu gật đầu, nắm tay của Yêu Đào, tung người, nhảy vọt vào trong màn sương đen mênh mông trong hẻm núi. Các quỷ đồng tử càng hưng phấn tinh thần hơn, điên cuồng hét to, mở đường phía trước. Mao Sơn sát quỷ, hữu thần thất phương, phái Mao Sơn đại tông sư Diệp Chi Thu đang ở đây. Quân phản loạn Minh Giới các ngươi, nhanh chóng bó tay chịu trói. Hứa Bội Gia và Bằng Hạo liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng nhảy xuống khe núi hỗ trợ Diệp Chi Thu. Ấu Lam nhanh trí, vội vàng đuổi theo Hứa Bội Gia, hiện ra nguyên hình hồ ly, trốn ở trong lồng ngực của Hứa Bội Gia. Bởi vì Ấu Lam tu vi hiện tại còn chưa đủ, dạng này hỗn chiến bên trong nhất định phải có người bảo hộ. Bọn người Đồng Hiểu Vũ tăng vọt sĩ khí, quay người trở lại lần nữa, xung phong liều chết với quân phản loạn Minh Giới. Lại nói về Diệp Chi Thu và Yêu Đào, họ lao thẳng tới đáy vực, vừa vặn rơi vào trận chiến của hai bên. Trước trận chém giết vô cùng thê thảm, hàng trăm người trong đạo môn đều có vết máu trên người, quần áo tỳ sọc sạch lôi thôi nhếch nhác. Trương Đạo Tiên cũng coi như là có chút bản lĩnh, chĩa một cây kiếm vào đa số quỷ binh, nhưng mà khó cách nào xoay chuyển tình huống trước mắt. Cái thất bại đang ở trong gang tấc, liên tục lui về phía sau. Thấy Diệp Chi Thu đuổi tới, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà quân phản loạn Minh Giới từ đầu đến cuối không biết Diệp Chi Thu, cho nên lao vèo vèo qua, các loại quỷ trảo, quỷ cốt và quỷ lực biến hóa thành binh khí tấn công tới tấp vào Diệp Chi Thu và Yêu Đào. Diệp Lang, tại sao chỗ này lại có nhiều ác linh đến như vậy? Yêu Đào sợ hãi, vung lên chín thanh trường kiếm của mình, đồng loạt bay ra, chém giết quỷ binh. Đạo hành của Yêu Đào gần như không thua kém bao nhiêu so với Diệp Chi Thu. Kiếm trận vừa xuất hiện, lập tức bày ra uy lực. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, bầy quỷ đã bị chém giết một lượt. Thì ra thì các ác linh này đều không có lợi hại, Yêu Đào thở dài một hơi. Bên trong quỷ khâu, không hề có khái niệm về ma quỷ, chỉ có linh hồn. Người trong hồ quốc sau khi chết, linh hồn rời khỏi kim thân, rồi cũng từ từ tiêu tán, nhiều thì tầm 10 năm, ít thì 2-3 ngày. Bởi vì thanh khâu hồ quốc không có địa ngục, không có địa phủ, nên không có luân hồi, hồn phi phách tán cũng không thể nào tồn tại vĩnh viễn được. Vừa mới trông thấy bảy ác linh khổng lồ này, Yêu Đạo lúc đầu cũng hơi kinh hãi, sau khi đánh nhau một lần mới dần dần bình tĩnh trở lại. Diệp Chi Thu liên tục bổ ra mấy đường thiên lôi phá, đẩy lui quỷ binh trước mặt quát lên. Quỷ vương phản loạn đang ở đâu? Tiến lên đây nói chuyện. Muốn thấy quỷ vương của chúng ta thì trước tiên phải qua ải của chúng ta trước đã. Một quỷ tướng cao gầy vung vẩy chiêu hồn phiến đánh thẳng về xuống đầu Diệp Chi Thu. Yêu Đào chỉ tay lên một cái, khiến thanh trường kiếm bay qua, chém quỷ vương này thành hai mảnh. Các quỷ binh khác sững sờ, sau đó hét to lùi lại phía sau. Diệp Chi Thu đang muốn truy kích, bỗng nhiên nhẫn nhịn, đồng thời đưa tay kéo Yêu Đào lại. Yêu Đào đang chém rất hưng phấn, cũng cảm thấy thú vị cho nên quay đầu. Diệp Lang, tại sao chúng ta không thừa thắng vung lên để truy kích? Diệp Chi Thu cười. Nhân gian đạo có câu, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng mà bọn người Bằng Hạo đang đúng lúc đuổi đến nơi, trông thấy quỷ binh thì lập tức hét to, mang theo những người trong đạo môn khác truy kích. Trương Đạo Tiên nắm lấy cơ hội cấp tốc tổ chức phản công, cuối cùng cũng kéo lại cục diện, giữ vững trận địa. Nhưng mà Diệp Chi Thu không thể nào hứng thú nổi như cũ, dẫn theo Yêu Đào đứng thờ ơ lạnh nhạt ngay tại chỗ. Quỷ binh thối lui, Trương Đại Tiên mang theo mọi người trở về. Diệp đạo hữu, lúc nãy may mắn có ngươi trợ giúp kịp thời, nếu không thì quân phản loạn binh giới lao ra, hậu quả khó mà lường trước được. Đúng rồi, vị nữ hiệp ngự kiếm này là ai vậy? Trương Đạo Tiên nói lời cảm ơn, lại nhìn Yêu Đào rồi nói. Bàng Hạo cười hì hì nói chen vào. Vị nữ hiệp này tên là Yêu Đào, là một trong những thê tử của Diệp Chi Thu. Bàng Hạo, ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm đâu. Diệp Chi Thu trừng mắt nhìn Bàng Hạo, bỗng nhiên ôm ấu lam, mang theo Yêu Đào, tung người ra khỏi đáy cốc, quay về đỉnh núi trên khe núi. Trương Đại Tiên và trên 100 người trong đạo môn đều bị Diệp Chi Thu ăn bơ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu nổi. Bàng Hạo lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu hét lên. Móa, không phải chỉ đùa chút thôi sao? Diệp Chi Thu, người có ý gì? Bỗng nhiên muốn trở mặt với đồng môn à? Hứa Bội Gia nhíu mày, kéo Bàng Hạo một cái nhỏ giọng nói. Bàng Sư Huynh, người không có mắt nhìn à? Từ sau khi Tuyết Nhi trở đi, Diệp Sư Huynh làm gì có lòng dạ để đùa giỡn với người? Đi thôi, chúng ta đi hỏi thăm Diệp Sư Huynh đi. Ta không đi, người muốn đi thì đi đi. Bàng Hạo cũng bướng bỉnh. Hứa Bội Gia lắc đầu, nhún người nhảy lên đi tìm Diệp Chi Thu. Nhưng mà Diệp Chi Thu đã mang theo Ấu Lam và Yêu Đảo đi xa, giọng nói từ xa chuyển đến nói. Tiểu sư muội, ta không muốn quan hệ giữa tới minh giới, cho nên không thể ở chỗ này cùng các ngươi. Quân phản loạn minh giới mạnh bạo, các ngươi nên chú ý an toàn. Nếu không chịu được nổi thì bỏ đi, đừng làm kẻ chết thay cho minh giới. Ta phải đi tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ của ngươi. Ngươi và Bàng Hạo cứ ở đây, tự bảo trọng lấy mình nhé. Diệp sư huynh! Hứa Bội Gia gọi lớn, nhưng mà Diệp Chi Thu không có quay đầu lại, bóng dáng biến mất vào trong màn đêm. Diệp Chi Thu hiện tại đã mất hết hy vọng đối với minh giới rồi. Có lẽ Tuyết Nhi đã nói đúng, trật tự âm dương gì đó, số mệnh luân hồi gì đó, đầu thai chuyển thế gì đó đều là lời bịa đặt của minh giới mà thôi. Thậm chí trong cái chuyện này, Ấu Lam Trung Quy vẫn có chút không đành lòng nói. Sư công, ngươi đi rồi thì Bàng Sư Túc và Hứa Sư Túc có thể gặp nguy hiểm hay không? Ai cũng có số mệnh của bản thân, ta không thể nào quan tâm được hết mọi thứ. Tiểu sư muội đã từng học kỹ môn độn hình của Tuyết Nhi, việc bảo vệ mạng sống chắc là không thành vấn đề, trừ khi chính nàng bướng bỉnh, nhất định phải lấy thân hy sinh vì đạo. Bàng Hạo thì trời sinh ngu ngốc, người ngu ngốc thường có phúc, cũng không việc gì đâu. Diệp Kỳ Thu nói. Nhưng mà sư công, nếu như ngươi và Yêu Đào công chúa ra tay, rất có khả năng trừ đi hai quỷ vương phản loạn kia. Nếu như tiêu diệt hai quỷ vương này, ta thực sự có thể chắc chắn trừ khử hai quỷ vương kia thành công, bởi vì nơi này là dương gian, quỷ vương không hề có ưu thế để đấu với ta. Nhưng mà ta không hề muốn ra sức vì minh giới, không suy nghĩ gì đó. Mặc dù sư phụ ta nhất định sau này sẽ phàn nàn ta, nhưng mà ta tình nguyện để bị dạy bảo. Trực Chi Thu nói. Ấu Lam thở dài. Ta biết vướng mắc của sư công, dù sao cũng là minh giới lập kế hoạch hãm hại sư phụ ta. Nếu như sư phụ ta lúc này còn đang bên cạnh sư công, chắc chắn là sư công sẽ ra tay trợ giúp minh giới. Không sai, ta đúng là vì nguyên nhân này mà mang hận trong lòng. Thậm chí ta ước gì minh giới sụp đổ đi, tốt xấu gì cũng sẽ bị tiêu hủy. Thôi, ngươi đừng nói nữa Ấu Lam, chúng ta đi lên đường tìm sư phụ ngươi đi. Diệp Chi Thu nói. Hiện tại Diệp Chi Thu chỉ muốn mau chóng tìm được Tuyết Nhi trở về, còn chuyện của minh giới thì không có quan hệ gì đối với hắn. Cho dù là Long Hồ Sơn Thiên Sư ra lệnh cho Diệp Chi Thu, giờ phút này hắn cũng không thèm để ý, bởi vì Diệp Chi Thu cũng mang hận đối với Long Hồ Sơn, gọi Tuyết Nhi là yêu nữ. Quỷ đồng tử mở đường phía trước, tiếp tục tiến lên về Côn Luân Sơn. Nhưng mà không đi được bao lâu xa, sau lưng lại có người đuổi theo kêu to. Chi Thu, dừng bước! Hạ đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Diệp Chi Thu ngạc nhiên, vội vàng đứng sững lại. Hạ Vi Linh có ơn đối với mình, Diệp Chi Thu không thể nào sợ ơ. Phong thanh khẽ động, Hạ Vi Linh đứng trước mặt Diệp Chi Thu cười nói. Ta cũng vừa mới tới, nghe nói, ngươi tới đây, cho nên mới đuổi theo. Ấu Lam vội vàng ra chào hỏi, lại hỏi. Hạ tiên cô, Lưu Yên và Tô Chân, các nàng đâu? Vẫn ở tại các tạo sơn đấy chứ? Diệp Chi Thu cũng quan tâm đến vấn đề này. Lần trước rời khỏi Côn Luân Sơn, bọn người Lưu Yên đều tại trong các tạo sơn. Bọn người Liễu Yên đều ở các Tạo Sơn. Nơi này tình hình hỗn loạn, ta không dám dẫn các nàng tới. Nhưng mà các nàng đều rất khỏe mạnh, người yên tâm đi. Hạ Vĩ Linh cười, nhìn Trần Chi Thu rồi hỏi. Chi Thu, nghe nói ngươi vừa rồi cáu kỉnh, làm như không thấy quân phản loạn của Minh Giới. Khi tất cả mọi người trông cậy vào ngươi ngăn cản cơn sóng dữ, thì ngươi lại buông tay rời khỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Diệp Chi Thu miễn cưỡng cười. Hạ đạo trưởng à, ngươi phải biết vướng mắc của ta. Đối với Minh Giới, ta không hề có bất cứ một thiện cảm nào. Hạ Vĩ Linh gật đầu rồi thở dài. Ta đương nhiên biết oan đức của ngươi và Tuyết Nhi. Nhưng mà mọi thứ đều có nặng nhẹ của nó, phải lấy đại cục làm trọng. Việc trước mắt không phải chỉ là chuyện của Minh Giới, mà còn làm việc của nhân dân đảo chúng ta. Nếu như chúng ta đều mặc kệ những quỷ binh kia, thì nhân dân đảo sẽ biến thành một chỗ ác quỷ ngập tràn. Diệp Chi Thu trầm mặc không nói. Hạ Vĩ Linh tiếp tục nói, từ sau khi Lan sư huynh của ta hy sinh vì đảo, ta cũng đã sa sút tinh thần một thời gian, không hỏi việc đời. Nhưng sau này ta nghĩ lại, ý định ban đầu của chúng ta, của người học đạo là vì cái gì, còn không phải là phục ma vệ đạo. Cho nên ta hy vọng Chi Thu có thể tạm thời buông bỏ ân oán, tuân theo ý chỉ ban đầu phục ma vệ đạo. Diệp Chi Thu trầm mặc một lúc lâu rồi nói, vệ đạo, bản thân ta còn không hiểu đạo là cái gì. Tuyết Nhi nói, đạo hiện tại là lừa dối con người, là lời bịa đặt của Minh Giới và đạo môn. Nếu như ta tha dự hành động vệ đạo nơi này, đó là vì giữ gìn lời bịa đặt của âm dương hai giới mà làm địch với quân phản loạn. Từ khi Lăng Hồ Sơn và Minh Giới đều bắt đầu đối phó với Tuyết Nhi, đạo trong lòng của ta đã bị dao động rồi. Diệp Chi Tô mơ hồ cảm thấy Tuyết Nhi nói đúng, cũng chính là vì ngôn luận của Tuyết Nhi quá mức rung động, cho nên mới không cho phép ở lại âm dương hai giới. Hạ Vĩ Linh ngạc nhiên, sau đó nói, được, chúng ta không luận đạo nữa, chỉ nói hậu quả thôi. Nếu như những ác quỷ này lao ra khỏi dương gian thì sẽ khiến dương gian đại loạn. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu, ngươi có thể không vệ đạo, nhưng mà luôn luôn phải có một chút lòng trắc ẩn, phải không? Diệp Chi Thu suy nghĩ rồi gật đầu nói, Hạ đạo trưởng có ơn với ta và Tuyết Nhi. Nếu Hạ đạo trưởng đã nói như vậy, thì ta sẽ trở lại trợ giúp Minh Giới bình định. Âu Lam cũng gật đầu rồi nói, sư công nói đúng. Mấy lần chúng ta mượn pháp khí từ Long Hồ Sơn bên kia cũng là thiếu ân tình. Trợ giúp Minh Giới bình định cũng là cho Long Hồ Sơn một chút thể diện. Sau này chúng ta và Long Hồ Sơn có thể hoàn toàn thanh toán ân oán, không còn nợ gì nhau. Âu Lam, người đã trưởng thành rồi, nói không có sai. Diệp Chi Thu thật bất ngờ, không nghĩ tới Âu Lam là có thể hiểu biết và chín chắn đến như vậy. Căn cứ theo cách nói của Âu Lam thì cũng không có sai. Trả lại ân tình, thanh toán xong ân oán là tốt nhất. Hạ Vĩ Linh cười cười. Vậy thì trở về đi Chi Thu, tiêu diệt quỷ vương phàm phản loạn trước. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng mọi người quay trở về. Hạ Vĩ Linh nhìn yêu đào rồi hỏi, vị mỹ nữ trong veo này là ai vậy? Nàng tên là Yêu Đào, là một trong những thê tử của ta. Diệp Chi Thu miễn cưỡng cười. Hả? Ngươi lại có thêm một bạn đời mới để tu luyện? Hạ Vĩ Linh không ngừng kinh ngạc. Âu Lam che miệng, kéo Hạ Vĩ Linh sang một bên, nhỏ giọng giải thích. Biết được Yêu Đào là cửu vĩ thiên hồ của Thanh Khâu Hổ Quốc, Hạ Vĩ Linh lại càng ngạc nhiên hơn, quan sát Yêu Đào hết lần này tới lần khác. Một lần nữa trở lại hẻm núi, Hạ Vĩ Linh triệu tập mọi người trong đạo môn rồi nói, Chi Thu đã đồng ý gia nhập đạo quân vệ đạo của chúng ta, tiêu diệt Tam Đầu Quỷ Vương và Thiên Nhãn Quỷ Vương. Mọi người cứ yên tâm đi, phấn chấn lên, dựa theo đạo hành chức trước mắt của Chi Thu, nhất định là sẽ đánh đầu thắng đó, chạm tướng vượt ải. Việc tiêu diệt quân phản loạn của Minh Giới nằm trong lòng bàn tay. Trương Đại Tiên chắp tay nói, Hạ Tiên cô, nếu người đã tới thì việc chiến đấu nơi này giao cho ngươi chỉ huy đi. Ta đã mệt bở hơi tai rồi, chỉ có thể hò hét cổ động cho các ngươi. Bởi vì danh vọng của Hạ Vĩ Linh cao hơn Trương Đại Tiên, cho nên Trương Đại Tiên tự biết mình chủ động nhường vị trí. Nếu như không nhường vị trí, Trương Đại Tiên cũng không thể nào chỉ huy được Tiệp Chi Thu ở chỗ này. Hạ Vĩ Linh đương nhiên cũng muốn khiêm tốn một chút, chắc tay nói, tỷ tỷ quá khiêm tốn rồi, mọi người cùng nhau bàn bạc rồi tiếp thu ý kiến của quần chúng đi. Lúc này đã đến đêm khuya, trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh, âm u và đầy tử khí. Trương Đại Tiên nói, trong đêm âm khí cá nặng, các quỷ binh chắc chắn sẽ tổ chức một lần đột phá vòng vây. Hà Tiên Cô, người sắp xếp phòng thủ kiên cố bố trí. Diệp Chi Thu từ đầu tới cuối không có nói chuyện, giờ phút này mới mở miệng. Tất cả mọi người chờ chỗ này là được rồi. Ta mang theo yêu đào xuống dưới núi, xung phong liều chết một lần, chăm sóc hai tên quỷ vương kia. Diệp sư huynh, đồng môn Mao Sơn chúng ta cùng nhau đi đi, cùng tiến cùng lui. Hứa Bộ Gia nói. Đúng, chúng ta cùng đi. Bằng Hạo gật đầu. Được, đi theo ta. Diệp Chi Thu cũng không thèm nhiều lời, lôi kéo yêu đào nhún người bay lên, nhảy xuống đỉnh của hẻm núi. Bố khỉ, thằng này nó định cân cả bản đồ đấy à? Bàng Hào và Hứa Bội Gia thấy thế, cùng nhau đuổi theo. Hạ Vĩ Linh không yên lòng, kêu gọi Đồng Hiểu Vũ và mấy đệ tử trẻ tuổi đi theo cùng với mình phía sau, làm thành đội quân thứ hai, tiếp viện. Diệp Chi Thu và Yêu Đào bay xuống phía đầu quan sát bốn phía, phát hiện quỷ khí nơi này đột nhiên biến mất không ít. Chắc là quỷ binh rút lui, làm quỷ khí cũng mỏng manh hơn. Yêu Đào hưng phấn hỏi, Diệp Lang, có phải ác linh nơi này đều có thể giết không ta hay không? Gần như là như thế. Nếu như bọn họ không đầu hàng, thì chúng ta cũng không phải khách sáo. Diệp Chi Thu tiến về phía trước hét lớn, quân phản loạn của minh giới phía trước nghe đây. Gọi quỷ vương của các ngươi ra đây nói chuyện. Nếu không, thì đừng có trách ta xông vào quỷ trận, gà chó không tha. Vừa dứt lời, phía trước lập tức có màn sương đen hình thành. Những quỷ binh quỷ tướng kia bắt đầu đề phòng. Diệp Chi Thu tiến lên, tiến sát biên giới của nạn sương đen hỏi lần nữa. Tam đầu quỷ vương và quỷ nhãn vương có ở chỗ này không? Vì sao không dám ra gặp mặt nói chuyện với ta? Trong sương đen chuyển ra giọng nói âm trầm nói. Ta chính là tam đầu quỷ vương. Diệp Chi Thu, ngươi mạnh miệng quá đó. Chẳng lẽ dám chắc phần thắng hay sao? Nơi này là dương gian, ta muốn trừng trị các ngươi thì các ngươi đâu phải đối thủ của ta. Diệp Chi Thu cười lạnh nói. Nhưng mà ta muốn biết vì sao các ngươi lại chạy ra khỏi minh giới. Nếu nói thấy hợp lý, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ngươi muốn biết thì trước tiên hãy đánh thác chúng ta rồi nói. Đột nhiên phía sau lưng có tiếng quát to. Một lão quỷ xông ra từ trong sương đen, cầm đinh ba đánh về phía Diệp Chi Thu. Yêu Đào vung kiếm lên chuẩn bị thả kiếm. Diệp Chi Thu mang theo Yêu Đào đột khỏi đó rồi nói. Yêu Đào, ngươi đừng có ra tay. Để ta và lão quỷ này đọ sức một trận. Lâu lắm không hoạt động gân cốt, ta cũng thấy hơi ngứa ngáy. Yêu Đào thực sự là mẫu người tam tòng tứ đức điển hình. Đối với lời nói của Diệp Lang mà nói thì bảo gì nghe nấy, lập tức gật đầu ngoan ngoãn đứng sang một bên. Tam đầu quỷ vương đã đánh tới, kêu lên thành mấy tiếng quái dị. Mặc dù gọi là tam đầu quỷ vương, nhưng mà Diệp Chi Thu này chỉ thấy lão quỷ này chỉ có một đầu, một đôi tay, chẳng khác gì so với lão quỷ thông thường. Đối mặt với cây đinh ba của lão quỷ đánh tới, Diệp Chi Thu bỗng nhiên vung tay lên, ném ra một lá phù trên trời và quát. Thiên cương, kiểu khí hoành hành, ngô vì phá quân, van quỷ phục tang. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn niệm chú ấy à? Quỷ vương cười ha hả, cây đinh ba đã đâm tới trước mặt Diệp Chi Thu. Nhưng mà trên cơ thể Diệp Chi Thu đột nhiên phát ra hào quang màu tím nhạt, bao phủ toàn thân. Cây đinh ba của quỷ vương kia bị hào quang ngăn cản bên ngoài, đầu đinh ba trượt qua đầu. Cương khí hộ thể, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có đơn giản đó. Quỷ vương đinh ba kia cầm lấy vũ khí của mình, trượt vào khoảng trung, tiện thể quay người quét ngang, cuốn lên một cơn gió lạnh. Ngô vì phá quân, vạn quỷ phục tang. Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, một tia ánh sáng vàng từ trên không trung hạ xuống, lập tức giang cầm tam đầu quỷ vương lại. Tiểu tử thối, đây là cái thứ quái gì vậy? Quỷ vương vừa cầm cây đinh ba vừa chém loạn bên trong ánh sáng, đột nhiên phá vòng vây hét to. Cái này gọi là thiên cương phá quân phù. Lúc trước tên quỷ vương Đô Kim Thành của các ngươi chính là bị ta dùng lá phù này bắt giữ. Đạo hạnh của ngươi so với Đô Kim Thành thế nào? Diệp Chi Thu cười lạnh. Tâm đầu quỷ vương dãy giụa mãi không thoát được, gào thét như tiếng sấm. Yêu Đào thấy thế thì vui vẻ ra mặt. Pháp thuật của Diệp Lang thực sự là thần kỳ, khiến Yêu Đào mở rộng tầm mắt. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên có một cơn gió lạnh dữ dội từ phía đỉnh núi phía tây chuyển đến. Không ai biết nó là gió gì, bởi vì bộ truyện ngày hôm nay đến đây là đã kết thúc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 155 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Tập ngày hôm nay rất hay phải không các bạn? Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mà các bạn đón nghe qua tập ngày mai nhé. Bởi vì hôm qua mệt, Hải Đăng không đọc truyện được, cho nên Hải Đăng hôm nay cố để đọc dài hơn cho các bạn nghe. Coi như là món quà Hải Đăng tạ lỗi với các bạn bởi vì hôm qua không ra được truyện. Các bạn chỉ cần like, share, bình luận, còn lại cứ để Hải Đăng lo. Hôm nào Hải Đăng không đọc được, Hải Đăng sẽ cố gắng đọc bù vào ngày mai. Yên tâm, ok nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn vì đã ủng hộ Hải Đăng.